Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, ban thưởng sử dụng. Theo Julia, tòa này tốt nghiệp chi tháp bên trong ban thưởng an bài. Tựa hồ là vì một vị cấp 9 hồn sư chế tạo riêng. Trên đường đi thu hoạch ban thưởng, có thể để một vị mới vào cấp 9 hồn sư. Trực tiếp đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Đằng sau nếu như vượt quan người trên thân có thần đạo bản nguyên loại vật này, thậm chí có thể trực tiếp bước vào thần cấp, sau đó sử dụng 99 tầng vô chủ bản nguyên chi lực, trực tiếp trở thành một vị có thực lực cường đại tu vi thần cấp cao thủ. Mặc dù loại phương pháp này tạo nên thần cấp cao thủ có lẽ sẽ căn cơ phù phiếm một điểm, thực lực so cảnh giới lệch yếu một điểm, nhưng là thật đến bọn hắn chỗ dự đoán cái chủng loại kia tai nạn thời khắc cũng không lo được những thứ kia. Bây giờ mặc dù Đai Ly cảnh giới tu vi chỉ có cấp 6, nhưng là nếu như ban thưởng sử dụng thỏa đáng lời nói, lại lắng đọng một đoạn thời gian, có lẽ thật khả năng một bước đúng chỗ, trực tiếp thành tựu một vị đỉnh tiêm thần cấp cường giả. Tại Julia trong lòng, trước tiên đem Đai Ly tăng lên tới thần cấp, tại trả lại u hồn muội tử, tăng tốc các nàng tốc độ tu luyện, là một loại càng thêm ưu tú lựa chọn. Nàng nhưng thật ra là không đề nghị đem những thứ này cho hắn bổ khuyết cơ sở linh vật, dùng cho u hồn tăng lên, bất quá cũng không tốt tại Mikoto các nàng trước mặt nói rõ. Bởi vậy, Julia chỉ có thể làm ra vẻ vô tình nâng lên một điểm. Nếu như đem tất cả linh vật, bao quát hải chi hồn duy nhất một lần dùng tại thực lực của chính ngươi tăng lên bên trên, như vậy ngươi nói không chừng có thể rất nhanh đến thần cấp cảnh giới. Dạng này không phải cũng là một loại lựa chọn sao? Bị Julia lần nói có chút sững sờ. Đai Ly nghĩ nghĩ, quả thật có chút đạo lý. Bất quá như vậy, đối với Yukari có chút không tốt a. Trong lòng cũng của hắn có một ít lo lắng. Thực lực thấp thời điểm, mượn nhờ linh vật tốc độ tăng lên cũng nhanh. Một khi Yukari không cùng tiến tới độ, bị Đai Ly mang theo lên tới cao giai, như vậy đằng sau không có dựng đi nhờ xe cơ hội nàng. Đằng sau tốc độ tu luyện có lẽ sẽ biến thành rất chậm. Điểm ấy để hắn vô cùng lo lắng, bởi vậy mới có thể như thế do dự. Nghe được Julia cùng Đai Ly thảo luận, Mikoto ba người cũng bị hấp dẫn tới. Hai người trong lời nói ý tứ, ba người cũng có thể hơi đoán ra một điểm. Đơn giản phát triển toàn diện cùng cường hóa một cái mặt lựa chọn. Nếu như Đai Ly đem hết thảy có thể dùng tại tu luyện, tăng lên tài nguyên, dùng đến tự mình một người trên thân, như vậy hắn liền có thể cấp tốc đạt tới tầng thứ cao hơn, thậm chí trực tiếp đột phá thần cấp. Không làm như vậy chỉ có thể toàn diện đề cao hồn sư cùng u hồn thực lực tổng hợp, đem Yukari lạc hậu tiến độ kéo lên, lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đến cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù loại sau lựa chọn có lẽ không cách nào làm cho cái này hồn sư đoàn thể có được thần cấp chiến lực, nhưng là cũng may không cần cân nhắc đền bù chênh lệch biện pháp. Biết Đai Ly là đang vì mình cân nhắc, Yukari mấp máy môi anh đào, có chút phức tạp nói ra, nếu như không cân nhắc ta, ngươi có thể mang theo Mikoto cùng Kaguya cùng một chỗ thành tựu thần cấp cảnh giới sao? Từ Yukari mặt ngoài nhìn không ra nàng ý tưởng chân thật. Đai Ly nghĩ nghĩ, cũng không có lựa chọn giấu giếm cái gì. Hai nàng không biết có thể hay không trực tiếp dựng đi nhờ xe đột phá thần cấp, nhưng là cấp 9 đỉnh phong hẳn là không có vấn đề. Mà ta bản nhân cũng là có thành tựu thần cấp hy vọng. Đai Ly chi tiết trở lại, để Yukari nội tâm có chút mê mang không biết. Châm trước một lát, nàng mới như là quyết định, muốn mở miệng để Đai Ly không cần cố kỵ chính mình, làm ra tối ưu quyết định. Bất quá Đai Ly nhưng không có cho nàng cái này làm oan chính mình cơ hội. tựa hồ nhìn ra nữ hài muốn thành toàn mình, để hắn tạm thời từ bỏ đối với nàng tài nguyên nghiêng. Hắn đoạt lúc trước, làm ra người ở bên ngoài xem ra có chút ngốc lựa chọn. Không cần lo lắng, ta sẽ không như vậy làm. Cùng hắn đằng sau đền bù chênh lệch phiền phức, không bằng tạm thời không thành tựu thần cấp. Nếu như đem ta đáng yêu Yukari rơi xuống sau lưng, ném cách chúng ta đại gia đình, ta còn thế nào là một cái hợp cách hậu cung chi vương a? Ha ha, loại chuyện đó là sẽ không phát sinh, tuyệt đối sẽ không. Nửa đứng đắn nửa đùa giỡn lời nói, nhẹ nhõm đánh tan Yukari trong lòng phức tạp suy nghĩ. Ở những người khác một bộ quả là thế vẻ mặt, để vị này vừa sinh ra không lâu nữ hài trong lòng tràn đầy khó tả cảm động. Ha ha, tương đương ngươi hoa này tâm ra hỏa, hống nữ hài tử thật rất có một bộ, ngay cả ta đều bị ngươi nói có chút nhớ nhung muốn yêu ngươi. Bất quá hậu cung chi vương gì gì đó, ngươi thật đúng là dám nói a, không sợ bị Mikoto cùng Julia các nàng trực tiếp đánh chết sao? Lần nữa khôi phục tinh thần, Yukari cũng đi theo hắn cùng một chỗ mở lên trò đùa. Bất quá da mặt dày, thịt cũng dày đai ly, thật đúng là không sợ bị muội tử bắt hắn chút giận. Bởi vậy có chút vô sỉ trả lời, dù sao các ngươi đều là ta, đây là chuyện ván đã đóng thuyền, ta không làm rõ, chẳng lẽ các nàng còn không biết sao? Thành thật là ta tốt nhất phẩm chất. Bị đai ly ra mặt dày lời nói, nói mãnh liệt mắt trợn trắng chúng nữ, cũng không muốn đang thảo luận cái này bất đắc dĩ đề tài. Phân phối sự tình có một kết thúc, lập tức liền không tiếp tục để ý cái này vô sỉ ra hỏa. Các muội tử toàn bộ chạy đến một bên nói đến thì thầm, chỉ để lại đai ly thu thập linh vật, chờ đợi đằng sau lúc tu luyện lấy thêm ra. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi đến sáng ngày thứ hai, Đai Ly mấy người dậy thật sớm, đem trong túc xá thứ thuộc về chính mình, toàn bộ đem đến cá nhân không gian trong phòng nhỏ, cuối cùng nộp lên ký túc xá chìa khóa, cáo biệt cái này có kỷ niệm ý nghĩa địa phương, bước ra cửa chính, trở lại nhìn thoáng qua học viện diện mạo, Đai Ly dứt khoát quyết nhiên lựa chọn rời khỏi. Bất quá đi chưa được mấy bước, một đạo vội vàng đến thân ảnh, vẫn là để Đai Ly ngừng lại bước chân. Emilia, ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Thấy rõ người tới đằng sau, ngoại trừ không biết nàng Yukari bên ngoài, tất cả mọi người lộ ra phi thường kinh ngạc. Hồ tương đương còn tốt đuổi kịp, ta liền biết các ngươi còn không có rời khỏi linh năng học viện. Tới nơi này tìm các ngươi quả nhiên không có vấn đề. Thở hồng hộc, Emilia cũng không trả lời vấn đề, ngược lại cao hứng bừng bừng biểu thị ra một phen may mắn. Nghe nói như thế, Đai Ly hơi nghi hoặc một chút, vội vàng không hiểu hỏi, chuyện gì xảy ra, làm sao như vậy vội vã tới tìm ta? Chẳng lẽ là Momo cùng Lia lại bị bắt cóc rồi? Ây, làm sao có thể? Hai người bọn họ còn không có xui xẻo như vậy. Không muốn đoán mò, bị Đai Ly vấn đề hỏi sửng sốt một chút, kịp phản ứng đằng sau, Emilia mới tức giận đáp, phản bác hắn. Emilia tiếp tục giải thích nói, bởi vì ta có việc tư muốn làm, cho nên dẫn đầu kết thúc lần lịch lãm này. Hai người bọn họ đều đã tải về hải tộc trên đường. Ta thì đặc biệt tới nơi này tìm ngươi. Chuyện gì? Cần ta hỗ trợ sao? Hiểu rõ Emilia cử động lần này chi ý, Đai Ly vội vàng đứng ra, muốn vì nữ hài chia sẻ bối rối. Gặp Đai Ly như thế ân cần, Emilia quay đầu nhìn một chút vây quanh tứ nữ, có chút ngượng ngùng nói ra, rời đi trước học viện cửa chính, trở lại cá nhân không gian bên trong lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Emilia chút nghi ngờ, bỏ đi Đai Ly tại chỗ hỏi ra nguyên do tâm tư, gật đầu đồng ý nàng thuyết pháp, nhanh chóng rời khỏi Nhơ Lân Thành, tiến vào bia đá không gian, ngồi tại phòng nhỏ đại sảnh trên ghế, Emilia mới buông lỏng xuống, chỉnh đốn một lát suy nghĩ, ngay sau đó liền mở miệng nói ra, ta muốn về một chuyến lên giáo quốc, về một chuyến nhà, chuyến này, cùng ta mẫu thân sự tình có quan hệ. Nghe được, Milia muốn làm sự tình, Daily lập tức hiểu tình huống, bất quá đang ngồi các muội tử, ngoại trừ Mikoto biết một ít chuyện, những người khác không hiểu nhiều lắm, bởi vậy có vẻ hơi hiếu kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?